Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 472, đánh bại Nagato thời cơ. Làng mưa, bầu trời to lớn tinh thể cuối cùng lại không biến lớn. Sau đó chậm rãi hướng tinh không lướt tới. Trên thực tế, Nagato có thể đem tác phẩm làm vũ khí nện xuống. Công kích như vậy đủ để hủy diệt phía dưới đại bộ phận ninja. Bất quá cân nhắc đến phía dưới đồng dạng có làng mưa thôn dân, Nagato đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Phía dưới mọi người cảm giác trên thân hấp lực biến mất, lập tức thân thể buông lỏng. Thậm chí có người ngồi liệt tại trên mặt đất. Được cứu, cuối cùng sống tiếp được. Chấm ngoặc kép, cảm ơn Aozora đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, bầu trời Nagato chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Nhìn xem như thần như ma Nagato hạ lạc. Trên đất ninja từng cái lập tức đề phòng nắm chặt kunai. Mặc dù bọn hắn biết kunai đối cái này cấp bậc ninja đã vô dụng. Nhưng cũng chỉ có nắm chặt quen thuộc vũ khí mới có thể để cho bọn họ cảm giác không sợ hãi như. Vậy, lãnh đạm địa phủ khám phía dưới mọi người. Chậm rãi rơi xuống Nagato lạnh nhạt mở miệng. Thật sự là nhỏ yếu a. Phía trước còn lo lắng cho ngươi bọn họ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Bây giờ xem ra là ta quá lo lắng. Cái gọi là gò kích vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngũ đại làng ninja cũng bất quá như vậy. Nghe lấy Nagato miệt thị lời của mọi người. Phía dưới mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lại không người dám tại phản bác. Hai cái thiên tai nhẫn thuật đã để bọn họ tim mật đều mất. Không ít người cảm thấy bọn họ liền không nên tới nơi này. Chiến đấu như vậy liền Kage cấp cường giả đều không nhất định có thể mó tay vào được. Bọn họ tại cái này không những không giúp được Aozora đám người ngược lại kéo chân sau. Jiraiya nhìn xem đã từng bị chính mình cho kỳ vọng cao ái đồ. Có chuyện khó nói. Nơi đây ngoại trừ Konoha mọi người bên ngoài. Còn có làng đá Onoki. Nếu như bại lộ chính mình cùng Nagato quan hệ thầy trò, Konoha tất nhiên sẽ bị làng đá hoài nghi cùng ghen ghét. Trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hắn biết chuyện cho tới bây giờ đối Konoha biện pháp tốt nhất chính là giải quyết Nagato. Hủy diệt Akatsuki. Onoki cảm giác chính mình lại về tới lúc trước bị Madara bức bách vứt bỏ bản thân ngày đó. Giờ phút này, hắn từ không trung người trên thân nhìn thấy Uchiha Madara bóng dáng. Thậm chí, hắn cảm giác thời khắc này Nagato so với hắn gặp phải Uchiha Madara càng khủng bố hơn. Kiến thức Nagato thực lực về sau, hắn biết tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chính mình liền rất có thể sẽ chết trên chiến trường. Chuyện này đối với liên tiếp tổn thất Roshi cùng Hanhai Jinchuriki làng đá đến nói không thể nghi. Ngờ là không thể tiếp nhận đả kích, nhưng nếu là không cùng Konoha kết hợp, làng đá vĩ thú đem triệt để mất đi, mà còn về sau Akatsuki công kích làng đá hắn đem khó tìm nữa tìm minh hữu. Muốn trốn tránh sao? Muốn chiến đấu sao? Đối mặt như thần như ma Nagato, thời khắc này Onoki trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, Fugaku cũng cảm thấy bất lực, kế nhiệm Hokage đệ ngũ về sau. Mặc dù hắn còn biết cần tiếp tục tu luyện, nhưng đã đem tinh lực chút xuống đến chính vụ bên trên. Đối mặt Aozora nhiều năm mò cá, hắn cũng sẽ sinh ra lo nghĩ. Trong lòng có lúc lại cảm thấy Aozora tu luyện là làm chuyện vô ích. Hắn cảm thấy, Mangekyo liền đã đủ để ngang dọc nhẫn giới. Kage cấp đã là nhẫn giới đỉnh phong, lại cường năng mạnh đến mức nào. Nhưng mà hôm nay, Aozora cho hắn đáp án. Mangekyo không phải cực hạn. Kage cấp cũng không phải là đỉnh phong. Ánh mắt đảo qua núi nhỏ trên đỉnh núi Aozora. Shisui cùng Itachi. Nhìn xem bọn họ trấn tĩnh khuôn mặt. Fugaku trong lòng lập tức an ổn rất nhiều. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ. May mà. Bây giờ Konoha cùng Uchiha đã có mới đại thụ trưởng thành. Aozora không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đã sớm mở ra mi tâm thiên nhãn. Nhàn nhạt hồng quang bắn ra. Hắn tầm nhìn nháy mắt kéo đến Nagato trước người. đem trong cơ thể hắn bên ngoài tất cả nhìn rõ. Tại thiên nhãn thị giác bên trong, hắn nhìn thấy Nagato giờ phút này trong cơ thể có không ít rối loạn chakra tại không tự chủ được. Khắp nơi tán loạn, bởi vì Rinnegan không phải trời sinh. Cho nên mỗi lần phóng ra loại này cỡ lớn Rinnegan đồng thuật đều sẽ sinh ra bài xích sao. Phát giác được bây giờ chính là đánh bại Nagato thời cơ tốt nhất. Aozora trong đôi mắt nhãn lực phiên trào. Dưới thân kim giáp thần tướng nháy mắt mọc ra che khuất bầu trời hai cánh. Hô thần tướng vỗ cánh. Kịch liệt cuồng phong lăng không mà sinh. Nhấc lên rất nhiều bụi mù. Sau đó, kim giáp thần tướng hóa thành một đạo to lớn kim quang hướng phía dưới rơi Nagato bắn nhanh mà đi. Itachi cùng Shisui thấy thế. Cũng không có làm nhiều khôi phục. Đồng dạng khởi động nhãn lực thi triển Suzenu. Tu tá năng hồ. Đi theo Aozora. Lạc nhật. Không muốn cho Nagato mảy may khôi phục thời gian. Aozora lúc này lựa chọn đánh xa. Thần tướng từ không trung một trảo. Nháy mắt một cái lượn quanh hỏa diễm thiêu đốt màu vàng thần cung xuất hiện ở thần tướng trong tay. Hừng hực viêm độn chakra ngưng tụ thành màu vàng mũi tên. Thần tướng dẫn cung, nháy mắt bắn về phía bên trên bầu trời Nagato. Shisui cùng Itachi thấy thế. Cũng không hỏi vì cái gì. Đồng dạng phát động đánh xa. Yasaka no Magatama, bát phản chi câu ngọc. Yasaka no Magatama. Bát phản chi câu ngọc, Shisui cùng Itachi hai người trong mắt chảy ra huyết lệ. Bọn họ quả thần tướng trong lòng bàn tay nháy mắt phân biệt ngưng tụ xanh biếc cùng đỏ thẫm óng ánh. Câu ngọc, đi, hai đại thần tướng đồng thời huy động cánh tay phát lực. Đem ẩn chứa kinh người lực phá hoại câu ngọc ra sức ném ra. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời liền xuất hiện một đạo chùm sáng màu vàng óng thẳng xuyên qua Nagato. Phía sau 12 cái xanh biếc cùng đỏ thẫm câu ngọc theo thật sát. Nhìn xem Uchiha ba tên đại tân sinh phát động tiến công. Dưới sân mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Là Aozora đại nhân bọn họ. Đây chính là Uchiha sao? Không hổ là mạnh nhất nhất tộc A. Đối mặt địch nhân như vậy. Bọn họ vậy mà còn dám phát động công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Aozora ba người đột nhiên phát động công kích, Nagato hơi nhíu nhíu mày. Không biết là Rinnegan năng lực quá mạnh vẫn là nguyên nhân khác. Cứ việc hắn giờ phút này trước nay chưa từng có mạnh. Nhưng hắn đang thi triển Rinnegan áo nghĩa kỹ năng về sau. Trong cơ thể chakra còn là sẽ rối loạn một đoạn thời gian. Tựa hồ, Rinnegan cùng thân thể của hắn có bài xích đồng dạng. Không kịp truy đến cùng nguyên nhân. Hắn điều vận trong cơ thể có thể khống chế Rinnegan nhãn lực. Thi triển tu la đạo năng lực. Tạch tạch tạch. Trên lưng hắn nháy mắt lớn lên ra 6 cánh tay. Sau đó cánh tay nhanh chóng biến hóa. Nhanh chóng biến thành từng cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác pháo đài. Hiu. Hiu. Hiu. Hàng trăm hàng ngàn cái phi đạn theo những này trên pháo đài bay ra. Giống như tinh mịn như hạt mưa rơi xuống. Thoáng qua ở giữa, phi tiễn cùng 12 cái câu ngọc cùng đầy trời phi đạn mưa va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, bầu trời bạo phát một đạo hào quang rực rỡ. Phát ra mà đến một trận kịch liệt oanh minh. Nháy mắt, mọi người tại bầu trời giữa bạch quang mất đi thị giác. Sau đó tại oanh minh nổ vang mất đi thính giác. Mật độ cao chakra bạo phát ra năng lượng kinh người. Bên trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một đạo bạch quang hợp thành chakra loạn lưu. Trong đó thể khí nháy mắt bị tăng nhiệt độ đến hơn 1000 độ. Đủ để đem bất luận cái gì ninja bốc hơi hòa tan. Shisui cùng Itachi bị cái này rối loạn chakra loạn lưu che đậy thị giác. Lựa chọn tạm thời lưu lại. Aozora lại điều khiển thần tướng trực tiếp bay nhanh tiến vào trong đó. Nháy mắt. Kim giáp thần tướng vỏ ngoài liền phát ra mà đến xì xì tiếng vang. Nhưng mà Aozora thần tướng khung xương cùng vỏ ngoài vốn là dùng rất nhiều tự nhiên năng lượng cùng. Viêm độn chakra tạo thành. Đầy đủ vững chắc đồng thời nhịn nhiệt độ cao. Còn chưa chờ rối loạn năng lượng cùng đối kim giáp thần tướng tạo thành trọng đại phá hư. Kim giáp thần tướng đã xuyên thấu chakra loạn lưu. Đi tới trong mây bên trên. Nhìn xem trên không Nagato, Aozora không nói hai lời trực tiếp ngự kiếm ra khỏi vỏ. Chu tiên kiếm hóa thành một đạo trăm mũi nhọn bắn ra. Sau đó Aozora vận chuyển trong cơ thể đã sớm ấp ủ tốt viêm độn chakra. Hỏa độn Karyuendan, bất diệt viêm long, viêm độn chakra giống như màu vàng dung nham theo Aozora trong miệng phun ra. Bất quá liền ngưng hình thành toàn thân lượn quanh đốt kim sắc hỏa diễm cự long. Cự long màu vàng dựng thẳng đồng tử hiện lên, nháy mắt để mắt tới Nagato. Ngao tương đương, ngửa mặt lên trời thét dài. Hoàng kim cự long cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm xông về Nagato. Keng, Chu Tiên kiếm cùng Nagato trong tay ngưng tụ hắc bổng phát sinh va chạm kịch liệt. Phát ra chói tai kim kêu thanh âm, vừa vặn đem Chu Tiên kiếm đánh bay. Trên thân thiêu đốt liệt diễm cự long liền đã đến trước người. Tại Rinnegan tầm nhìn bên trong, hoàng kim cự long rõ ràng rành mạch, cái kia trôi nổi từng cây râu rồng, uy nghiêm dựng thẳng đồng tử, cùng với cự long trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ đặc thù viêm độn chakra, đều bị Nagato thu hết vào mắt. Tendo lực lượng tạm thời mất khống chế, mặt khác Rikudo năng lực lại không đủ để giải quyết đối phó Karyuendan. Bất diệt viêm long, trong khoảnh khắc, Nagato đã lâm vào tuyệt địa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.